Hồi thứ 33. Ngoại đạo mê chân tính, nguyên thần giúp bản tâm. Lại nói chuyện, yêu quái đem bát giới vào động, nói: "Sư huynh, đệ bắt được một tên đây." Kim Giác vui mừng nói: "Đem lại đây ta xem." Ngân Giác hỏi: "Có phải đây không?" Kim Giác nói: "Người anh em bắt nhầm rồi, lão hòa thượng này vô dụng." Bát giới liền ôn tồn nói: "Thưa đại vương, hòa thượng đã vô dụng thì thả cho đi đi, không thì chẳng ra giống người đâu." Ngân Giác nói: "Sư huynh ơi, đừng có thả hắn. Tuy hắn vô dụng thật, nhưng cũng là một bọn với Đường Tăng, tên là Chư Bát Giới. Cứ đem hắn ra cái ao đằng sau, ngâm nước lạnh cho sạch hết lông, rồi ướp muối phơi khô, để khi mưa gió thì nhắm rượu." Bát Giới nghe thấy thế nói: "Chết tôi rồi, đụng phải bọn yêu quái buôn thịt muối rồi." Bọn tiểu yêu liền khiêng Bát Giới vào trong ném xuống ao, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Tam Tạng ngồi trước dốc núi, nóng tai, máy mắt, bồn chồn không yên, bèn gọi: "Ngộ Không ơi, sao lần này Ngộ Năng đi tuần núi mãi không thấy về thế nhỉ?" Hành giả nói: "Sư phụ vẫn chưa hiểu tâm tính nó à?" Tam Tạng hỏi: "Tâm tính nó thế nào?" Hành giả đáp: "Sư phụ ạ, nếu núi này có yêu quái, thì nửa bước nó cũng chẳng đi nổi. Nhất định là màu làm vẻ trở về báo với con ngay. Đây chắc không có yêu quái, đường xa bằng phẳng bình yên, nên hắn đi luôn một lèo." Tam Tạng nói: "Nếu quả thật đi rồi thì gặp nhau ở đâu? Nơi đây là vùng núi non hiểm trở, hoang vắng, không thể ví với nơi phố phường đông đúc được." Hành giả nói: "Sư phụ đừng lo, xin cứ việc lên ngựa. Thằng ngốc đó vốn lười biếng, đi đứng cũng chậm chạp. Sư phụ cứ giục ngựa đi nhanh một chút là chúng ta nhất định đuổi kịp nó rồi cùng đi." Đường Tăng bèn lên ngựa, Sa Tăng gánh hành lý, Hành giả đi trước dẫn đường lên núi. Lại nói chuyện, Kim Giác gọi Ngân Giác tới nói: "Người anh em này, đệ đã bắt được Bát Giới thì đoán chắc còn Đường Tăng nữa. Vậy đệ hãy đi tuần núi lần nữa, đừng để hắn chạy thoát." Ngân Giác nói: "Đệ sẽ đi, đệ sẽ đi." Hắn liền chọn ngay 50 tên tiểu yêu lên núi đi tuần. Đang đi, bỗng thấy mây lành mù mịt, khí đẹp lượn vòng. Ngân Giác nói: "Đường Tăng đến rồi." Lũ tiểu yêu hỏi: "Đường Tăng ở đâu?" Ngân Giác nói: "Người tốt trên đầu có mây lành chiếu rọi, người ác trên đầu có khí đen ngút trời. Đường Tăng vốn là Kim Thiền trưởng lão xuống phàm trần, là người tốt đã tu hành 10 kiếp nên trên đầu có mây lành cuốn quýt." Lũ tiểu yêu đều không nhìn thấy. Ngân Giác chỉ tay nói: "Kia chẳng phải sao?" Tam Tạng đang ngồi trên mình ngựa, bỗng thấy rùng mình ớn lạnh. Yêu ma chỉ một lượt, Tam Tạng lại thấy rùng mình. Yêu ma chỉ luôn 3 lượt, Tam Tạng cũng rùng mình liền 3 lượt. Bụng dạ bồn chồn, liền nói: "Đồ đệ này, sao ta cứ rùng mình thế nhỉ?" Sa Tăng nói: "Rùng mình chắc là do sư phụ bị mệt đấy." Hành giả nói: "Nói bậy, sư phụ đi vào chỗ núi sâu rừng thẳm, tất phải cẩn thận lo lắng. Đừng sợ, đừng sợ, để lão tôn vác gậy mở đường cho sư phụ đỡ sợ." Hành giả bèn rút gậy sắt, đứng trước ngựa múa mấy chiêu. Trên 3, dưới 4, trái 5, phải 6, hóa phép thần thông theo đúng lục thao tam lược. Trưởng lão ngồi trên mình ngựa quan sát, thật là chỉ có 102 trên đời. Hành giả đi trước mở đường, khiến yêu quái kia không khỏi sợ hãi. Hắn đứng trên đỉnh núi nhìn thấy, hồn bay phách lạc, kêu thất thanh: "Mấy năm nay từng nghe nói tới tôn hành giả, bây giờ mới biết quả thực là danh bất hư truyền." Lũ tiểu yêu bước tới nói: "Thưa đại vương, sao lại khen ngợi chí khí của kẻ khác, làm nhụt oai phong của mình vậy? Ngài khen ngợi ai thế?" Ngân Giác nói: "Tôn hành giả thần thông quảng đại, Đường Tăng đó không ăn thịt được đâu." Lũ tiểu yêu nói, thưa đại vương, nếu ngài không đủ tài năng thì để chúng tôi cho mấy tên về báo với đại vương lớn, để người điểm hết yêu tinh lớn bé cả động đến, bay thành trận thế, đồng tâm hiệp lực, xem tên hòa thượng đó chạy đi đâu cho thoát. Ngân Giác nói, các người chưa từng thấy cây gậy sắt của hắn có dũng khí địch được vạn người. Trong động ta cùng lắm chỉ khoảng 400-500 tên, sao chịu nổi một gậy của hắn? Lũ tiểu yêu nói, nói như vậy, không ăn thịt đường tăng thì thành ra bắt nhầm chư bắt giới rồi còn gì. Giờ thả cho hắn về thôi. Ngân Giác nói, bắt rồi cũng không có chuyện bắt nhầm. Muốn tha cũng không thể tha dễ dàng được. Đường tăng rốt cuộc vẫn phải ăn thịt. Chỉ có điều, ngay bây giờ thì chưa được. Lũ tiểu yêu nói, nói như vậy, còn phải đợi mấy năm nữa? Ngân Giác nói, cũng không tới mấy năm đâu. Ta xem lão đường tăng này chỉ có thể dùng điều thiện để nhử, không thể dùng điều ác để bắt được. Nếu cậy thế để bắt thì đừng hòng ngửi được hắn. Chỉ có thể lấy điều thiện khiến hắn cảm động, lừa cho lòng hắn hợp với lòng ta, rồi khéo léo dùng kế thì mới bắt được. Lũ yêu nói, đại vương định dùng kế bắt hắn thì hãy dùng chúng tôi. Ngân Giác nói, các ngươi đều về trại cả đi, nhưng không được báo cho đại vương biết. Nếu để kinh động đến ngài, tất sẽ bị lộ tin tức, làm hỏng kế sách của ta. Ta tự có thần thông biến hóa để bắt được hắn. Lũ tiểu yêu tản đi, một mình Ngân Giác nhảy xuống núi, đứng ở bên đường, lắc mình một cái, biến thành một đạo sĩ già. Hắn ăn mặc như thế nào? Chỉ thấy hắn mũ sao sáng lóa, tóc hạc tung bay, áo lông thắt dài lụa, hải vân điểm sắc vàng, mặt mày thanh tú như tiên khách, thân thể mạnh khỏe tựa thọ ông, có kém gì Thanh Ngưu đạo sĩ, mạnh hơn cả Tố Khoáng tiên sinh. Hóa trang làm giả mà như thật, bịa đặt hư tình giống thực tình. Hắn biến thành một đạo sĩ, bị ngã gãy chân, máu chảy đầm đìa ngồi ở bên đường, miệng rên hừ hừ kêu lớn, cứu tôi với, cứu tôi với. Lại nói chuyện, Tam Tạng cùng Tôn Hành Giả và Sa Tăng vui vẻ tiến lên, đang đi bỗng nghe thấy tiếng kêu, sư phụ, cứu tôi với. Tam Tạng nghe thấy liền nói, thiện tai, thiện tai, đây là nơi núi rừng hoang dã, bốn bề không có xóm làng, là ai đang kêu vậy? Chắc hẳn là lang trùng hổ báo hóa ra rồi. Tam Tạng liền ghim cương ngựa, cất tiếng gọi, người gặp nạn là ai, hãy ra đây. Yêu quái từ trong bụi cỏ bò ra, ở trước ngựa của trưởng lão ra sức khấu đầu. Tam Tạng ngồi trên ngựa, thấy đó là một đạo sĩ, tuổi tác lại cao thì vô cùng thương xót. Bèn vội vàng xuống ngựa, đỡ dậy nói, mời đứng dậy, mời đứng dậy. Yêu quái kêu, đau quá, đau quá. Tam Tạng buông tay ra nhìn, thấy chân ông ta đang bị chảy máu thì kinh sợ hỏi, tiên sinh à, ngài từ đâu tới, sao chân ngài lại bị thương như vậy? Yêu quái dùng lời lẽ khéo léo, giả vờ đáp, thưa sư phụ, núi này đi về phía tây, có một tòa đạo quán, tôi là đạo sĩ ở đấy. Tam Tạng hỏi, sao ngài không ở trong quán thờ phụng hương khói, diễn giảng kinh pháp, mà lại tới đây dạo chơi? Yêu quái đáp, vì hôm trước, có nhà thí chủ ở phía nam núi mời chúng tôi đến làm lễ dâng sao cầu phúc. Tới chiều muộn, hai thầy trò chúng tôi mới về, đi tới chỗ rừng sâu, chợt gặp một con hổ văn vồ mất đồ đệ của tôi. Bần đạo run rẩy bỏ chạy thục mạng, ngã lăn ra dốc đá, bị thương ở chân, không biết đường về. Hôm nay thật là có duyên trời, gặp được sư phụ, vạn mong sư phụ đại từ đại bi cứu tôi một mạng. Nếu về được tới bản quán, nhất định sẽ dốc hết vốn liếng để trọng tạ ơn sâu. Tam Tạng nghe kể vậy, tưởng là thật, bèn nói, thưa tiên sinh, ngài và tôi đều là người cùng một số mệnh cả. Tôi là tăng, ngài là đạo, áo mũ tuy khác nhau, nhưng cái lý tu hành thì là một. Tôi mà không cứu ngài thì không phải là người xuất gia nữa. Cứu thì có cứu, nhưng ngài lại không đi được ư? Yêu quái nói, đứng còn không nổi thì làm sao đi được? Tam Tạng nói, được rồi, tôi đi bộ cũng được, nhường ngựa cho ngài cưỡi, tới đạo quán của ngài thì trả ngựa cho tôi. Yêu quái nói, thưa sư phụ, xin cảm tạ thịnh tình của ngài, chỉ có điều chân tôi bị thương, không thể cưỡi ngựa. Tam Tạng nói, đúng thế, rồi gọi Sa Hòa Thượng, con buộc hành lý lên lưng ngựa, rồi cõng ngài đây một đoạn. Sa Tăng nói, để con cõng. Yêu quái vội quay đầu lại, liếc nhìn Sa Tăng một cái rồi nói, sư phụ ạ, tôi bị mãnh hổ làm sợ chết khiếp. Nay thấy vị sư phụ này mặt mũi đen sì thì càng thêm sợ hãi, không dám để ngài ấy cõng đâu. Tam Tạng lại gọi, Ngộ Không, con cõng nhé. Hành giả đồng ý luôn, để con cõng, để con cõng. Yêu quái kia nhận ra hành giả, liền chịu để hành giả cõng, không nói năng gì nữa. Sa Tăng cười nói, lão đạo sĩ này thật không có mắt, ta cõng thì không nghe, lại muốn huynh ấy cõng. Lúc nào huynh ấy thấy sư phụ không để ý, quẳng vào chỗ đá nhọn, cho người đứt hết cả gân luôn. Hành giả cõng rồi, mỉm cười nói, đồ ma quái chết toi nhà ngươi, sao dám tới gây chuyện với ta? Ngươi cũng phải hỏi xem lão tôn đã bao nhiêu tuổi rồi chứ. Những lời ma quỷ này của ngươi chỉ lừa được Đường Tăng, làm sao lừa nổi ta? Ta nhận ra ngươi là yêu quái ở núi này rồi, chắc hẳn là muốn ăn thịt sư phụ ta chứ gì? Sư phụ ta không phải là hạng tầm thường để ngươi ăn thịt đâu. Ngươi muốn ăn thịt người cũng phải đánh bại được lão tôn này đã. Yêu quái nghe thấy hành giả lẩm bẩm trong miệng, bèn nói, thưa sư phụ, tôi là con nhà tử tế đi làm đạo sĩ. Hôm nay không may gặp nạn hổ báo, tôi không phải là yêu quái. Hành giả nói, ngươi đã sợ hổ báo, tại sao không đọc kinh bắt đầu? Tam Tạng đang trèo lên ngựa, nghe thấy những lời này liền mắng, con khỉ chết toi này, cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Ngươi cõng ông ta thì cứ cõng đi, còn nói kinh bắt đầu, kinh nam đầu cái gì? Hành giả nghe vậy nói, ngươi gặp may đấy, sư phụ ta là người từ bi hiếu thiện nên mới giúp ngươi. Ta mà không cõng ngươi thì người sẽ trách ta. Cõng thì cõng, nhưng phải nói rõ với ngươi, nếu muốn đại tiểu tiện thì phải nói trước với ta, nếu làm ướt lưng ta hay không chịu nổi, làm bẩn cả quần áo của ta, không ai giặt được. Yêu quái nói, tôi đã từng này tuổi rồi, lẽ nào lại không hiểu lời nói của ngài? Lúc ấy, anh già mới đỡ yêu quái dậy, cõng ở trên lưng, cùng trưởng lão, Sa Tăng tiếp tục theo đường lớn đi sang phương Tây. Những chỗ đường núi gập ghềnh, anh già cố ý đi chậm lại để Đường Tăng đi trước. Đi chưa đầy 5-3 dặm, sư phụ và Sa Tăng đi khuất vào thung lũng. Hành giả không nhìn thấy, trong lòng oán trách nói, sư phụ đã từng ấy tuổi đầu mà vẫn không hiểu sự đời. Đường thì xa như vậy, đi một thân mình còn không xong, lại còn bắt mình cõng con yêu quái này. Đừng nói hắn là yêu quái, cho dù là người tốt thì đến cách tuổi này chết cũng đáng rồi. Quẳng chết hắn đi, cõng hắn làm gì? Đại Thánh đang tính kế quẳng yêu quái đi, thì hắn đã biết trước rồi. Hắn còn biết rời núi, dùng phép thuật, rời non khuấy biển, ngồi trên lưng hành giả, bắt quyết, niệm chân ngôn, rời cả tòa núi Tu Di trên không trung, rồi đè xuống đầu hành giả. Đại Thánh sợ quá, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, để cho ngọn núi đè lên vai trái, rồi cười nói, con trai của ta, con dùng phép nặng thân để đè lão tôn đấy hả? Trò này ta cũng chẳng sợ. Có điều, gánh đều thì dễ, gánh lệch khó đi thôi. Yêu quái nói, một quả núi không đè được hắn. Yêu quái lại niệm thần chú, rơi cả núi Nga Mi lên không trung rồi đè xuống. Hành giả lại nghiêng đầu sang một bên, để cho trái núi đè xuống vai phải. Hành giả đánh cả hai quả núi, đi như bay đuổi theo sư phụ. Yêu quái thấy thế sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm, nói, hắn lại gánh được cả núi. Yêu quái lấy lại tinh thần, tiếp tục niệm chân ngôn, rời cả núi Thái Sơn lên không trung, rồi đè xuống đầu hành giả. Đại thánh sức yếu gân mềm, bị yêu quái làm phép đè cả núi Thái Sơn xuống đầu, khiến cho hai vai đau đớn, toàn thân tứa máu. Yêu quái dùng phép thần thông đè chặt hành giả, rồi cưỡi trên luồng gió mạnh đuổi theo đường Tam Tạng. Hắn đứng trên đám mây, thò tay xuống, quắp lấy Tam Tạng trên lưng ngựa. Sa Tăng sợ quá, vứt cả hành lý, rút cây gậy hàng yêu ra chặn hắn lại. Yêu quái vung cây kiếm thất tinh đón đánh. Trận đánh này thật dữ dội. Yêu quái thật hung dữ, múa thanh bảo kiếm, chiêu thức như sao băng đánh tới, đánh cho Sa Tăng bồn rồn cả chân tay, không chống đỡ nổi. Quay đầu định chạy, nhưng đã bị yêu quái giật mất bảo trượng. Vòng bàn tay to tóm chặt lấy Sa Tăng, kẹp vào nách trái. Tay phải túm lấy Tam Tạng đang ngồi trên mình ngựa, lấy đầu ngón chân móc hành lý, ngoác mồm cắn chặt bờm ngựa, rồi hóa phép ra một trận gió to, đưa tất cả vào trong động Liên Hoa, cất tiếng gọi. Huynh ơi, lũ hòa thượng đều bị bắt về đây hết rồi. Kim Giác nghe vậy vui mừng nói, mang tới đây cho ta xem. Ngân Giác hỏi, chẳng phải đây ư? Kim Giác nói, hiền đệ ơi, lại bắt nhầm rồi. Ngân Giác nói, huynh bảo bắt đường tăng còn gì? Đúng là bắt được đường tăng rồi, chỉ có điều vẫn chưa bắt được tôn hành giả nhiều tài nghệ kia. Phải bắt được hắn thì mới ăn thịt được đường tăng, nếu chưa bắt được hắn thì chớ có động đến người của hắn. Tên hầu vương đó thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường. Chúng ta mà ăn thịt sư phụ của hắn, sao hắn chịu cam tâm? Hắn sẽ tới trước cửa làm ầm ĩ, chớ nghĩ tới việc sống yên được. Ngân Giác cười, nói, huynh ơi, huynh cũng chỉ hay đề cao người khác. Cứ như lời huynh khen thì hắn là loại trên trời hiếm có, dưới đất khó tìm. Còn như đệ thấy thì hắn cũng chỉ thế mà thôi, chẳng có tài cán gì. Kim Giác hỏi, đệ bắt được hắn rồi à? Ngân Giác đáp, hắn đã bị đệ rời ba quả núi lớn đè ở bên dưới, nửa bước cũng không nhúc nhích nổi, vì thế đệ mới mang được cả đường tăng, Sa Hòa Thượng cùng ngựa và hành lý về chứ. Kim Giác nghe xong, vui mừng hớn hở nói, may quá, may quá, bắt được tên đó rồi thì đường tăng mới thành đồ nhắm trong miệng chúng ta được. Rồi gọi tiểu yêu, mau mang rượu ra đây để ta mời nhị đại vương một chén mừng công. Ngân Giác nói, huynh ơi, đừng uống rượu vội, bảo lũ nhỏ vớt bát giới mang treo lên đã. Chúng liền treo bát giới ở hành lang phía đông, treo Sa Tăng ở phía tây, treo đường tăng ở giữa, ngựa bạch bị tống vào chuồng, hành lý vứt vào một xó. Kim Giác cười nói, hiền đệ thật tai giỏi, hai lần bắt được ba hòa thượng. Còn tôn hành giả, tuy bị núi đè, nhưng cũng phải tìm cách bắt hắn về đây hấp luôn một thể mới được. Ngân Giác nói, xin huynh trưởng cứ ngồi đây, muốn bắt tôn hành giả, chẳng cần chúng ta phải ra tay, chỉ cần sai hai tên tiểu yêu, mang hai món bảo bối đến gói hắn lại, mang về là xong. Kim Giác hỏi, mang bảo bối gì đi? Ngân Giác nói, mang chiếc hồ lô đỏ vàng tía của đệ và chiếc bình ngọc màu mỡ dê của huynh. Kim Giác lấy bảo bối ra, hỏi, sai hai tên nào đi? Ma em đáp, sai hai tên quỷ tinh tế và trùng linh lợi đi. Rồi hắn dặn dò, hai người mang những món bảo bối này lên chỗ đỉnh núi cao nhất, dốc đáy lên trời, chúc miệng xuống đất, gọi một tiếng, tôn hành giả. Nếu hắn thưa là bị gói vào bên trong ngay, rồi lập tức dán ngay lá bùa, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh phục sắc ngài vào. Chỉ trong 1:03, hắn sẽ tan ra thành nước. Hai tên tiểu yêu khấu đầu vâng lệnh, mang bảo bối đi bắt tôn hành giả, chuyện không nhắc đến nữa. Lại nói chuyện, đại thánh bị yêu quái dùng phép đè chặt dưới chân núi, gặp nạn lại nhớ tới sư phụ, bèn cất tiếng gọi. Sư phụ ơi, nhớ năm xưa khi thầy đến núi Lưỡng Giới, gỡ lá bùa giúp lão tôn thoát khỏi đại nạn. Nay theo đạo Sa Môn, lại đội ơn Bồ Tát ban cho pháp chỉ. Hai thầy trò cùng ở, cùng tu, cùng duyên, cùng tướng, cùng kiến, cùng trí. Có ngờ đâu tới chốn này, gặp phải ma chướng, bị hắn rời núi đè chặt. Thương thay, thương thay. Thầy chết đã đành, còn liên lụy cả một đám sa tăng, bát giới và tiểu long hóa ngựa nữa. Đây chính là cây lớn đón gió, gió rung cây. Người vì danh cao, danh hại người. Than thở xong thì nước mắt như mưa, làm kinh động đến sơn thần, thổ địa và ngũ phương yết đế. Kim đầu yết đế hỏi, núi này là của ai? Thổ địa đáp, là của chúng tôi. Người đang bị đè dưới núi là ai? Thổ địa đáp, không biết là ai. Yết đế nói, thì ra là các ngài không biết. Người đang bị núi đè là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không hành giả, 500 năm trước đại náo thiên cung đấy. Nay ngài ấy đã quy y chính quả, đi theo đường tăng làm đồ đệ. Sao các ngài lại cho yêu quái mượn núi đè ngài ấy? Các ngài gặp nguy rồi. Ngày nào mà ngài ấy thoát ra được, sẽ chịu tha cho các ngài ư? Nhẹ thì thổ địa cũng bị cách chức, sơn thần cũng bị xung quân, chúng tôi cũng không thoát tội. Sơn thần thổ địa sợ hãi nói, chúng tôi quả thật không biết, không biết. Chỉ nghe thấy yêu quái niệm thần chú rời núi, chúng tôi liền rời núi tới, ai mà biết đó là Tôn Đại Thánh. Yết đế nói, các ngài đừng sợ, trong luật có nói, người không biết, không có tội. Tôi tính thế này, hạ ngài ấy ra, đừng để ngài ấy phải động tay đánh các ngài. Thổ địa nói, thật là vô lý, đã thả ra lại còn đánh. Yết đế nói, ngài không biết đấy thôi, ngài ấy có cây gậy như ý bịt vàng, vô cùng lợi hại. Đánh một cái là chết, quật một cái là bị thương, đụng một cái là đứt gân, chạm một cái là xây ra ngay. Thổ địa sơn thần trong lòng sợ hãi, bàn bạc cùng ngũ phương yết đế, rồi đến ngoài cửa ba quả núi gọi. Thưa đại thánh, có sơn thần, thổ địa cùng ngũ phương yết đế tới gặp. Hành giả lúc ấy tựa hồ gầy, nhưng trong hùng tâm vẫn còn, chí khí vẫn hiên ngang, cất giọng sang sảng hỏi, gặp ta làm gì? Thổ địa thưa, chúng tôi báo cho đại thánh biết, chúng tôi đã sai rời núi mời đại thánh ra, xin tha cho tiểu thần tội bất kính. Hành giả nói, cho rời núi đi, ta sẽ không đánh các ngươi. Rồi quát một tiếng, đi mau, như quan phủ hạ lệnh. Các thần bèn niệm ngay chân ngôn chú ngữ, rời núi về vị trí cũ, thả hành giả ra. Hành giả nhảy phát dậy, phủi đất cát, chỉnh lại trang phục, rút ngay cây gậy sau tai ra, gọi sơn thần thổ địa. Tất cả chia mắt cá chân ra, mỗi người đánh trước 20 gậy, để lão tôn đỡ bực. Các thần kinh sợ nói, vừa rồi đại thánh đã nói sẽ tha tội cho chúng tôi, sao vừa ra ngoài đã thay lời đổi giọng đòi đánh? Hành giả nói, thổ địa sơn thần giỏi thật, các ngươi không sợ lão tôn mà lại sợ yêu quái à? Thổ địa thưa, yêu quái đó thần thông quảng đại, phép thuật cao cường, biết niệm chân ngôn chú ngữ, lôi chúng tôi vào trong động, mỗi ngày một người phải luân phiên trực nhật. Hành giả nghe thấy hai tiếng trực nhật thì cũng thấy kinh sợ, ngửa mặt lên trời lớn tiếng gọi. Trời xanh ơi, trời xanh ơi, từ ngày hỗn độn mới chia, trời khai đất mở, núi hoa quả sinh ra ta, ta đã từng đi khắp nơi tìm thầy giỏi, truyền thụ cho ta bí quyết trường sinh. Tưởng rằng ta biết theo gió mà biến hóa, phục hổ hàng long, đại náo thiên cung, danh xưng đại thánh, cũng chưa từng ức hiếp, sai khiến cả sơn thần thổ địa. Nay tên yêu ma hỗn láo này lại dám sai khiến cả sơn thần thổ địa như nô bộc, bắt họ luân phiên trực nhật nữa à? Đại thánh đang than thở, bỗng thấy trong thung lũng có ánh hào quang rực rỡ tới gần. Hành giả hỏi, sơn thần thổ địa, các ngươi đã từng túc trực ở trong động, có biết vật đang phát sáng kia là gì không? Thổ địa thưa, đó là bảo bối của yêu ma đang phát sáng, chắc là có yêu tinh mang bảo bối đến bắt ngài đấy. Hành giả nói, đó chỉ là trò trẻ con, Ta hỏi các ngươi, trong động của chúng thường có những hạng người nào hay lui tới? Thổ địa thưa, chúng rất thích nấu thuốc, luyện đan, hay giao du với bọn toàn chân đạo nhân. Hành giả nói, chẳng trách hắn biến thành một lão đạo sĩ già, lừa bắt sư phụ ta. Đã như vậy, cho các ngươi tạm nợ đoàn, quay về đi, để lão tôn tự mình bắt hắn. Các thần đều cưỡi mây tản đi cả. Còn đại thánh lắc mình một cái, biến thành một đạo sĩ già. Người đó ăn mặc thế nào? Đầu búi hai chỏm tóc, thân mặc áo vá trần, tay khua vàng mõ cá, eo thắt đai lã công, nằm nghiêng bên đường cái, nhằm đợi tiểu yêu qua. Lát sau yêu quái tới, hầu vương ngầm diễn trò. Một lát sau, hai tên tiểu yêu kia đi tới. Hành giả chia cái gậy bịt vàng ra, yêu quái không đề phòng bị vấp chân vào, ngã lăn cành. Khi bò dậy, chúng mới nhìn thấy hành giả, cau nhau trong miệng. Đồ khốn, đồ khốn! Nếu không phải đại vương ta kính trọng hạng người như ông, thì chúng ta đã cho ông một trận rồi. Hành giả cười nói, cho một trận thế nào? Đạo nhân gặp đạo nhân, đều là người một nhà mà. Yêu quái hỏi, sao ông lại nằm ngủ ở đây, làm cho ta bị vấp ngã? Hành giả nói, tiểu đạo đồng, gặp ta là đạo sĩ có tuổi, cũng phải ngã một cái làm lễ ra mắt chứ. Yêu quái nói, lễ ra mắt của đại vương ta chỉ cần có mấy lạng bạc, sao ông lại bảo ngã một cái làm lễ ra mắt? Ông có phong tục khác như thế, quyết không phải là đạo sĩ ở đây rồi. Hành giả nói, đúng là như vậy, ta từ núi Bồng Lai tới đây. Yêu quái nói, núi Bồng Lai là địa giới thần tiên ngoài hải đảo mà. Hành giả nói, ta không là thần tiên, thì còn ai là thần tiên nữa? Yêu quái liền đổi giận làm mừng, bước lên nói, lão thần tiên, lão thần tiên, chúng tôi là người trần mắt thịt, không nhận ra, ăn nói có xúc phạm, xin chớ trách, chớ trách. Hành giả nói, ta không trách các ngươi, thường có câu, người tiên không tới đất phàm, các ngươi làm sao mà biết được? Hôm nay ta tới núi của các ngươi là để độ cho một đạo nhân tốt thành tiên. Ai chịu đi theo ta? Quỷ tinh tế nói, thưa sư phụ, tôi xin đi theo ngài. Trùng linh lợi cũng nói, thưa sư phụ, tôi xin đi theo ngài. Hành giả biết rõ cả, nhưng vẫn cố ý hỏi, hai ngươi từ đâu tới? Yêu quái thưa, từ động Liên Hoa tới. Định đi đâu? Yêu quái thưa, phụng mệnh đại vương của chúng tôi, đi bắt tôn hành giả. Hành giả hỏi, bắt ai cơ? Yêu quái lại thưa, bắt tôn hành giả. Hành giả hỏi, có phải tôn hành giả theo đường tăng đi lấy kinh không? Yêu quái đáp, đúng thế, đúng thế, ngài cũng biết hắn à? Hành giả nói, con khỉ đó hỗn láo lắm, ta biết rõ hắn và cũng giận hắn nữa, ta với các ngươi cùng đi bắt hắn, coi như giúp các ngươi một tay. Yêu quái nói, thưa sư phụ, không phiền ngài phải giúp, nhị đại vương của chúng tôi có phép thuật, đã rời ba quả núi lớn đè chặt hắn ở bên dưới, nửa bước cũng không nhúc nhích được, sai hai chúng tôi mang bảo bối đến bắt hắn lại. Hành giả hỏi, là bảo bối gì? Quỷ tinh tế đáp, của tôi là Hồ Lô Đỏ, còn của huynh này là Tịnh Bình Ngọc. Hành giả hỏi, làm thế nào để bắt hắn? Yêu quái thưa, dốc đáy của bảo bối này lên trời, trúc miệng xuống đất, gọi hắn một tiếng, nếu hắn thưa sẽ bị hút vào ngay. Sau đó dán lên một lá bùa, thái thượng lão quân cấp cấp như luật, lệnh phụng sắc. Chỉ trong vòng 1 giờ 3 khắc, hắn sẽ tan ra thành nước. Hành giả nghe nói vậy, trong lòng sợ hãi thầm nghĩ, lợi hại quá, lợi hại quá. Lúc trước, Trực Nhật Công Tào báo tin, nói chúng có 5 món bảo bối, đây là 2 món rồi, không biết còn 3 món nữa là những món gì. Hành giả bèn cười nói, hai vị cho ta mượn bảo bối xem một tí. Yêu quái đâu có biết đó là mẹo, lấy 2 món bảo bối trong tay áo ra, hai tay đưa cho hành giả xem. Hành giả nhìn thấy, mừng thầm trong lòng. Đồ tốt, đồ tốt, ta chỉ cần vẫy đuôi một cái, nhảy vút lên đi mất, là những thứ này coi như tặng cho lão Tôn rồi. Nhưng rồi lại nghĩ, không ổn, không ổn, cướp thì cướp được, nhưng sẽ làm hại thanh danh của lão Tôn. Đây gọi là ăn cướp giữa ban ngày. Bèn trả lại cho chúng, rồi nói, các ngươi vẫn chưa được thấy bảo bối của ta nhỉ? Yêu quái đáp, sư phụ có bảo bối gì, cho người phàm chúng tôi xem để tránh tai nạn với. Anh già bèn thò tay xuống, nhổ một sợi lông đuôi, vê vê rồi hô biến, lập tức biến thành một quả hồ lô đỏ vàng tía, dài 1 thước 7 tấc, rút từ bên mạng sườn ra nói, các người thấy hồ lô của ta thế nào? Trùng linh lợi đỡ lấy, xem rồi nói, thưa sư phụ, hồ lô của ngài vừa to vừa đẹp, nhưng lại vô dụng. Hành giả hỏi, sao lại vô dụng? Yêu quái đáp, hai món bảo bối này của chúng tôi, mỗi món có thể gói được 1.000 người cơ. Hành giả nói, hồ lô của các ngươi gói người thì có gì là lạ, hồ lô của ta còn gói được cả trời cơ. Yêu quái nói, gói được cả trời cơ à? Hành giả nói, thật là gói được cả trời. Yêu quái nói, chỉ sợ nói khoác, phải gói thử cho chúng tôi xem thì chúng tôi mới tin, bằng không quyết không tin ngài đâu. Hành giả nói, trời mà làm ta giận thì 1 tháng ta gói vào 7-8 lần, không làm ta giận thì 1/2 năm ta cũng chẳng gói lần nào. Trùng linh lợi nói, huynh này, chúng ta đổi lấy món bảo bối gói được cả trời của ngài ấy đi. Quỷ tinh tế nói, bảo bối của ngài ấy gói được cả trời, làm sao chịu đổi lấy bảo bối gói người của mình? Trùng linh lợi nói, nếu không chịu đổi, ta gán thêm cái tịnh bình này nữa. Anh già mừng thầm trong bụng, nghĩ, hồ lô đổi hồ lô, còn gán thêm tịnh bình, 1 món đổi 2 món, quả thật là tốt cho ta quá. Lập tức bước tới, túm lấy trùng linh lợi nói, có đổi cái gói được cả trời không? Yêu quái nói, nhưng nếu gói được trời thì mới đổi, nếu không đổi thì tôi làm con ngài. Hành giả nói, được rồi, để ta gói cho các ngươi xem. Đại thánh bèn cúi đầu bấm quyết, niệm thần chú gọi Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Ngũ Phương Yết Đế đến, nói, các ngươi đi ngay thay ta tâu với Ngọc Đế, nói rằng lão Tôn quy y chính quả, bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Giữa đường bị núi cao cản trở, sư phụ gặp nạn, ta định lừa đổi lấy bảo bối của yêu ma. Vậy 1000 vạn lần cúi lại, xin người cho lão Tôn mượn trời gói lại 1/2 canh giờ, giúp ta thành công. Nếu nói lửa câu không chịu, ta sẽ lập tức lên điện Linh Tiêu gây chuyện Bình Đào. Nhật Du Thần liền tới thẳng cửa Nam Thiên, dưới điện Linh Tiêu khởi tấu với Ngọc Đế, kể hết mọi sự. Ngọc Đế nói, con khỉ này nói năng hỗn láo, lúc trước Quan Âm đến xin tha cho hắn để đi bảo vệ đường tăng. Trẫm đã sai Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào thay nhau bảo vệ cho, nay lại dám mượn cả trời gói lại. Trời mà gói được ư? Vừa mới nói không gói được, Na Tra Tam Thái Tử ở trong ban bước ra tâu, thưa vạn tuế, trời cũng gói được. Ngọc Đế hỏi, trời gói thế nào? Na Tra thưa, từ lúc hỗn độn mới chia, thứ trong nhẹ là trời, thứ đục nặng là đất. Trời là một vầng khí trong nâng đỡ cung khuyết. Theo lý mà nói, quả thật khó gói, nhưng việc Tôn hành giả bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh, thật đúng là phúc duyên như Thái Sơn, khánh thiện như biển sâu, nay cũng nên giúp hắn thành công. Ngọc Đế hỏi, khanh định giúp hắn thế nào? Na Tra thưa, xin bệ hạ giáng ý chỉ đến cửa Bắc Thiên, mượn chân vũ lá cờ đen mang tới cửa Nam Thiên mở ra, che kín hết nhật nguyệt tinh tú, khiến đối diện không thấy người, không phân biệt được trắng đen, đánh lừa yêu quái, bảo là gói được trời rồi, giúp hành giả thành công. Ngọc Hoàng nghe xong liền nói, chấp thuận lời tấu của Khanh. Thái tử phụng chỉ, tới thẳng cửa Bắc Thiên gặp Chân Vũ, nói lại hết mọi việc. Vị tổ sư ấy bèn trao cờ cho thái tử. Du thần vội bay xuống, nói bên tai hành giả: Na cha thái tử tới giúp rồi. Hành giả ngẩng mắt lên nhìn, chỉ thấy mây lành quấn quýt, quả là có thần tới giúp, bèn quay đầu lại, nói với hai tên tiểu yêu: Ta gói trời lại đây. Tiểu yêu nói: Gói thì gói ngay đi, sao cứ kể cả mãi thế? Hành giả nói: Vừa rồi là ta còn vận thần niệm chú. Hai tên tiểu yêu đều căng mắt nhìn xem hành giả gói trời thế nào. Hành giả tung chiếc hồ lô giả lên trời. Hồ lô giả chỉ do sợi lông biến thành, có thể nặng bao nhiêu được. Hồ lô bị gió trên đỉnh núi thổi bay đi, phấp pha phấp phới, khoảng nửa canh giờ mới rơi xuống. Chỉ thấy trên cửa Nam Thiên, Na Tra thái tử mở lá cờ đen trải ra, che kín hết nhật nguyệt tinh tú. Quả thật, trời đất đen như mực, vũ trụ tối như đêm. Hai tên tiểu yêu sợ hãi nói: Vừa nãy nói chuyện mới sắp vào giờ ngọ, sao giờ đã tối thế này? Hành giả đáp: Trời đã bị gói lại rồi, không phân biệt được thời gian, sao mà chẳng tối? Sao lại đen kịt thế này? Hành giả đáp: Nhật nguyệt tinh tú đều bị gói cả vào trong rồi, bên ngoài không còn ánh sáng, sao mà chẳng đen? Yêu quái hỏi: Sư phụ, người đang nói ở đâu thế? Hành giả đáp: Chẳng phải ta đang đứng trước mặt các ngươi đây sao? Tiểu yêu thò tay sờ soạng nói: Chỉ nghe tiếng nói mà chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu cả. Sư phụ ơi, chỗ này là chỗ nào thế? Hành giả lại lừa bọn chúng: Chớ có động đậy, chỗ này là bờ biển Bột Hải. Nếu sải chân rơi xuống dưới ấy à, 7-8 ngày vẫn chưa tới đáy đâu. Tiểu yêu sợ hãi nói: Thôi thôi, thả trời ra đi, chúng tôi hiểu là gói như thế rồi. Nếu làm thêm lát nữa, rơi xuống biển thì không về nhà được nữa. Hành giả thấy chúng tin rồi, liền niệm thần chúng, kinh động tới thái tử. Thái tử liền cuộn cờ lại, trời lại sáng đúng buổi trưa. Tiểu yêu cười nói: Hay quá, hay quá, bảo bối tốt như vậy, nếu không đổi thì không đáng làm con. Quỷ tinh tế liền lấy hồ lô, trùng linh lợi lấy tịnh bình ra cùng đưa cho hành giả. Hành giả trao hồ lô giả cho yêu quái. Hành giả đổi bảo bối xong, còn muốn làm cho dứt khoát, lại nhổ một sợi lông ở dưới rốn, hỏi một luồng tiên khí, biến thành một đồng tiền rồi bảo: Tiểu đồng này, các ngươi cầm tiền đi mua một tờ giấy về đây. Tiểu yêu hỏi: Để làm gì? Hành giả đáp: Ta với các ngươi viết một tờ giao kèo, nói là các ngươi đổi hai bảo bối gói người này lấy một bảo bối gói trời của ta, để đề phòng lòng người thay đổi, sau này ngày qua tháng lại sinh ra hối hận thì không tiện, cho nên viết giấy mỗi bên giữ một bản làm bằng. Tiểu yêu nói: Ở đây không có bút mực, làm sao viết giao kèo được? Chúng tôi và ngài lập lời thề vậy. Hành giả hỏi: Thề thế nào? Tiểu yêu nói: Chúng tôi đổi hai bảo bối gói người lấy một bảo bối gói trời của ngài, nếu hối hận thì quanh năm bốn mùa bị ôn dịch. Hành giả cười nói: Ta quyết không hối hận đâu, nếu có hối hận thì cũng giống như các ngươi, quanh năm bốn mùa bị ôn dịch. Thề xong, hành giả liền nhún mình, vẫy đuôi, nhảy lên trước cửa Nam Thiên, tạ ơn Na Tra thái tử đã mở cờ giúp sức. Thái tử về cung, nộp chiếu chỉ, trả lại cờ cho Chấn Vũ, chuyện không nhắc đến nữa. Hành giả đứng thẳng giữa trời xanh, nhìn hai tên tiểu yêu. Cuối cùng, không biết việc này sẽ giải quyết thế nào. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.